Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4583, không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng do tu vi của hắn còn kém một cảnh giới. Việc sử dụng sức mạnh toàn lực để đối đầu trực diện là không thể, vì vậy, hắn phải hết sức cẩn trọng, tận dụng mọi thủ đoạn có thể. Mục tiêu duy nhất là GTCS-T3 tiên quân này. Quả nhiên, đúng như Đông Phương Hạo Thiên đã dự đoán, gia tộc Tây Môn đã biết trước được hướng đi của hắn và phái người đến để giết hắn. Không đúng, nghe có vẻ là ba huynh đệ này đã có mặt trong thành từ trước và nhận được tin tức từ gia tộc đến tiêu diệt hắn. Bất kể là thế nào, Dương Bách Xuyên biết rõ cả hai bên đều phải cố gắng hết sức GTCS-T đối phương thì mới có thể kết thúc. Hiện tại, hắn lại triệu hồi sinh vật U Minh, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dốc toàn lực chiến đấu. Trong lòng khẽ động, thần thức của hắn đã đến cánh cửa U Minh, lần triệu hồi này có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với lần trước, có lẽ do đã quen thuộc hơn với quy trình. Lần này hắn có thể triệu hồi ra loại sinh vật U Minh dạng gì đây? Chỉ hy vọng không phải heo U Minh là được rồi. Hắn đã từng thử dùng heo U Minh do cốt khí U Minh triệu hồi ra để chống lại cấp bậc tiên quân. Quả thật có tác dụng, nhưng nó chỉ giới hạn ở cấp bậc tiên quân. Còn hai người đang ở trước mắt hắn lại là hậu kỳ và đại viên mãn. Đối mặt với cao thủ cấp bậc tiên vương, khả năng chống chịu đòn của heo U Minh xe giam đi rất nhiều. Một kép bắc tiên vương như Trịnh Đại Huy thế mà ngày hôm đó đã trực tiếp tiêu diệt heo U Minh chỉ bằng một chiêu. Cũng may vẫn còn ưu thế là chỉ cần cốt khí U Minh ở đây, cho dù sinh vật U Minh được triệu hồi đến bị tiêu diệt, hắn vẫn có thể triệu hồi lại một sinh vật U Minh mới. Sức mạnh của sinh vật U Minh được triệu hồi phụ thuộc vào cấp độ của thần hồn. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp độ tiên quân. Theo lý thì sinh vật U Minh được triệu hồi lần này sẽ mạnh hơn so với heo U Minh được triệu hồi lần đầu tiên. Đối với cánh cửa U Minh, Dương Bách Xuyên chỉ có thể mượn cốt khí U Minh để mở triệu hồi. Các sinh vật trong cánh cổng không xác định, có thể triệu hồi ra sinh vật như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý trời. Hắn thành tâm cầu nguyện, mong các thần linh phù hộ để lần này hắn triệu hồi được sinh vật U Minh cường đại hơn một chút. Âm ầm, cốt khí U Minh trong tay hắn phát ra âm thanh chấn động. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên vui vẻ trong lòng, thành công rồi, hắn cảm nhận được cánh cửa mở ra. Một cỗ lực lượng chí âm chí tà bộc phát. Sau khi được tinh luyện và khống chế, cốt khí U Minh bây giờ có thể được sử dụng tùy ý. Mọi thứ đều có thể thực hiện theo ý niệm của hắn. Vì vậy ngay từ đầu đã không có xuất hiện tình huống minh văn trận pháp U Minh bộc phát trong cánh cửa hiện lên như lần trước. Việc triệu hồi có thể được thực hiện ngay lập tức. Khi ba vị tiên quân đang tranh luận, Dương Bách Xuyên đã kết nối thành công. Đúng lúc này, cốt khí U Minh phát ra âm thanh chấn động. Ba huynh đệ kia đứng cách đó 30 mét cuối cùng cũng phát hiện trên người Dương Bách Xuyên có gì đó không ổn, liền ngừng tranh cãi. Còn mẹ nó, đừng ầm ĩ nữa, mau nhìn trong tay tiểu tử kia có vật gì kìa, hình như không ổn. Lão đại nhìn qua rồi chửi bới. Đại ca, hình như trong tay tiếu tu kia có một khí tức chí âm chí tà, sao ta lại cảm thấy có chút sợ hãi nhỉ? Lão nhị hình như khá ngốc, nhưng cảm giác rất nhạy bén. Lão Tam cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đừng cãi nhau nữa, mau ra tay đi, kẻo có gì kỳ quái, nếu gia tộc đã đích thân đưa tin dặn dò thì tiểu tử này tất nhiên không đơn giản chỉ là một hỗn nguyên đạo tiên, đừng nói nhảm nữa, giết hắn đi. Lúc này, ba người bọn họ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã quá muộn. Dương Bách Xuyên đã triệu hồi thành công một sinh vật U Minh mới. Và lại lần này hắn rõ ràng cảm thấy sinh vật này mạnh hơn heo U Minh rất nhiều. Lúc rơi xuống đất, nó hóa thành một gốc cây đại thụ cong cong uốn lượn. Một gốc đại thụ cao khoảng 10 mét với cành cây rậm rạp, nhưng không có một chiếc lá nào, trông giống như một dây leo. Ếch, hai mắt Dương Bách Xuyên mở to mà nhìn, hắn vốn tưởng sẽ nhìn thấy một con thú U Minh nào đó, nhưng ai ngờ thứ xuất hiện lại là một gốc cây dây leo. Cách chương.